Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, yêu tộc. Thái cổ cấm địa, thái cổ chi môn, nghe được lời như vậy, Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Thái cổ, hoa cổ, viễn cổ được xưng là cổ đại kỷ nguyên, cũng là thần bí nhất. Võ đạo hưng thịnh nhất kỷ nguyên, khác tất cả tu giả lòng sinh hướng tới. Trong đó, thời Thái Cổ Đồng càng là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Không hề nghi ngờ, đó là một cái thiên kiêu cùng nổi lên. Chí tôn xưng hùng niên đại, là vũ trụ sinh ra đến nay, sớm nhất một nhóm sinh linh, mà cái này cấm địa lại bị xưng là Thái Cổ Cấm Địa. Có thể thấy được tồn tại tuế nguyệt có xa xôi bao nhiêu. Nguyệt Trung Thu không có suy nghĩ nhiều, hỏi thăm lão nhân phương hướng phỏng định về sau, nhanh chóng hướng về vị trí đó chạy đi. Dựa theo lão nhân nói tới, đây là đạo cấm giáp danh cuối cùng một tòa đại thành. Rất nhanh, hai người một ngựa dựa vào xúc địa thành thốn thần thông, trực tiếp vượt qua đại thành. Khá lắm, này làm sao tìm? Vừa ra thành, mấy người liền bị trước mắt tràng diện rung động. Trục Nguyệt kêu lên, mênh mông vô ngần, không nhìn thấy cuối cùng. Càng kinh người hơn vâng là, không khí nơi này bên trong, vậy mà xen lẫn ti ti hỗn độn khí. Loại tràng diện này quả thực là dọa người nghe, giống như là lập tức đem người kéo về thời đại thái cổ. Tràn đầy mang hoang khí tức. Vừa vặn có thể cho ngươi bớt mập một chút. Nguyệt Trung Thu trong lòng phi thường trầm trọng. Hắn cảm giác nơi này thật không đơn giản, nhưng trên mặt vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Vỗ vỗ Trục Nguyệt, cười nói, đến nơi này, bọn họ đã có thể gặp được một ít nhân ảnh. Bất quá, còn không tính quá nhiều. So sánh phần lớn người đã xông về chỗ sâu. Oanh, thiên địa đột nhiên kịch chấn một lần. Tầm đó, một chiếc chiến thuyền màu bạc bay ngang qua bầu trời, phát ra sáng chói vô cùng ngân quang, giống như là một khỏa thiên thạch đồng dạng, tốc độ kinh người đến cực điểm. Sở dĩ nói là chiến thuyền, trên thực tế chỉ là có chút giống như thuyền hình, cũng không phải là thực sự sẽ bay thuyền. Nguyệt Trung Thu từng nghe được qua, ở xa xôi niên đại, có chút cự tộc sẽ lấy dạng này chiến thuyền thay đi bộ chinh chiến tứ phương, thậm chí chinh chiến tinh vực. Bây giờ, thật gặp được trong truyền thuyết vật, làm hắn kinh dị hết sức, đồng thời cũng tại suy đoán chiến thuyền bên trong người thân phận. Thế lực nào có thể có dạng này nội tình? Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là kinh khủng. Trời ạ, vạn sơ thánh địa liền nhanh như vậy chạy tới. Có người kinh thanh hô to, nhận ra chiến thuyền màu bạc, kích động mà khiếp sợ hô, vạn sơ thánh địa. Nguyệt Trung Thu tự nói, trong lòng càng thêm bức thiết. Hắn biết rõ, cái này quá cổ chi cửa nhất định có bí mật kinh người, bằng không thì cũng sẽ không kinh động thánh địa cường đại như vậy tồn tại. Ầm ầm, thiên địa cơ hồ muốn bị nghiền nát, liền Nguyệt Trung Thu cũng nhịn không được khí huyết cuồn cuộn. Trong người đi đường, thậm chí có người không kiềm hãm được co quắp ngã trên mặt đất. Nguyệt Trung Thu không khỏi rung động quay đầu, nhìn về phương xa, chỉ thấy ô áp áp một mảnh, có giao long, hoàng kim thần hống, tỳ hưu dị chủng, chim loan, các loại tồn tại cường đại túng thiên mà đến, yêu tộc vậy mà cùng nhau mà đến. Nhìn đến lần này thái cổ chi môn tái hiện là thật, có người kinh dị run giọng nói, một chuyến này yêu tộc tất cả đều vô cùng cường đại, đặc biệt là cầm đầu mấy cái tồn tại cũng là hiện nay huyễn múa đại lục yêu tộc bên trong vương tộc, thống ngự nhất phương yêu tộc, thậm chí có thể cùng thánh địa kề vai. Loại tràng diện này cũng chỉ có bây giờ huyễn múa đại lục có thể nhìn thấy. Ở linh mạch đại lục, yêu tộc tàn lụi, cơ hồ đã đến bị tiêu diệt giáp danh, cơ hồ không gặp được vương tộc. Kim Sí Đại Bàng tuy là vương tộc, nhưng bọn hắn nhất mạch nhân khẩu đơn bạc, đến Kim Sí Đại Bàng thế hệ này cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Nguyệt Trung Thu bình tĩnh nhìn qua yêu tộc đám người, hắn còn là lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn thấy như thế rung động tràng diện. Trong đó đại bộ phận đã hóa hình làm người, mấy cái thanh niên đưa tới Nguyệt Trung Thu chú ý, đều rất mạnh. Hơn nữa, theo hắn biết, mấy cái này thanh niên rất có thể còn không phải yêu tộc thanh niên vương giả. Bởi vì, hắn từng nghe nói, yêu tộc thế hệ thanh niên cũng ra mấy cái thiên kiêu, không kém gì cấp bậc thánh tử, nơi đây cũng không thấy, bọn họ hoành không mà đến, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên đã xác định mục tiêu, không nhìn tất cả, thẳng đến mục đích. Ân, trong lúc đó, yêu tộc bên trong phát ra kinh dị thanh âm, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, quá mức vội vàng, ngược lại là quên Trục Nguyệt, đối phương là Kim Lân Mã, thuộc về linh thú. Ở huyết mạch truyền thừa càng thêm nghiêm cẩn, yêu thú bên trong có tuyệt đối địa vị, vượt qua các đại dị chủng. Lập tức, một chuyến yêu thú tất cả đều hóa thành hình người, xông về Nguyệt Trung Thu phương hướng. Không nghĩ tới sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy Kim Lân Mã nhất tộc. Một cái trung niên bộ dáng người cười lấy nói, hắn thanh âm rất nặng nề ngột ngạt, huyết khí như sấm oanh minh, phi thường dọa người. Nguyệt Trung Thu không nói gì, người này hắn lúc trước chú ý tới, hẳn là một phương vương tộc đại biểu, là một đầu thành niên hoàng kim thần hống, thực lực sâu không lường được. Theo hắn quan sát, chí ít sẽ không thua Hạ Càn, chắc hẳn hai vị là Nguyệt Trung Thu cùng tân nhiệm Man Vương a. Cũng có người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát nói. Đương nhiên, đại bộ phận yêu tộc người ánh mắt đều hướng về Kim Lân Mã. Thần sắc có bất đồng riêng, có kinh ngạc, có lạnh lùng. Trước kia, bọn họ chưa từng nghe nói qua Huyễn Múa Đại Lục còn có Kim Lân Mã nhất tộc tồn tại. Bất quá, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, ẩn tu sinh linh đâu chỉ ngàn vạn. Coi như trong đó có Kim Lân Mã nhất tộc cũng không phải rất kỳ quái. Yêu tộc thế lực trải rộng thiên hà, Huyễn Múa Đại Lục xuất hiện Kim Lân Mã, bọn họ không có khả năng không biết. Không cần nghĩ, bọn họ cũng biết hai người trước mắt một ngựa là ai. Chính là Nguyệt Trung Thu, mặc dù rung động nhưng lại không sợ, mặt mỉm cười nói, phát sinh ở Đại Hạ Hoàng Triều sự tình chúng ta cũng là nghe nói không lâu. Nghe thấy Nguyệt Huynh có bằng được thánh tử thực lực, không biết ngọn nguồn làm sao. Một cái cao lớn hùng tráng thanh niên mở miệng. Hắn là một đầu giao long, lúc này mặc dù là hình người, nhưng cũng không che giấu được cái kia dữ dằn tính tình. Liếc xéo Nguyệt Trung Thu, Long Bát cùng Kim Lân Mã, trong mắt có chiến ý mãnh liệt lại lóe lên. Cửa tin đồn mà thôi, không thể coi là thật. Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại, người này xem xét cũng là lão giả bất thiện, mà giờ khắc này hắn lại không nghĩ cùng yêu tộc dây dưa, hướng mau chóng dám đi Thái Cổ Chi Môn xem rõ ngọn ngành. Bởi vì hắn nghe người ta nói qua, đạo này môn hộ xuất hiện thời gian cực kỳ quỷ dị, thậm chí vạn cổ không xuất hiện, một mực là một cái tồn tại ở trong truyền thuyết bí địa. Bây giờ rốt cục xuất hiện, tuy có người trước tiên dám đi, không muốn bỏ qua, không thể coi là thật. Thế nhưng là chúng ta lấy được tin tức cũng không phải là như thế. Một người thanh niên khác mở miệng, bản thể của hắn giống như thần thú kỳ lân, nhưng chỉ có thể tính làm dị chủng, cũng không phải là chân chính kỳ lân thần thú. Đây là một cái khá là cao ngạo thanh niên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trục Nguyệt. Lúc này mới âm dương quái khí nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.